nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Yukata hạ quyết tâm. Kia là tháng 8 một ngày, ánh nắng mãnh liệt, không khí sáng loáng đến lóa mắt lóa mắt. Itomi Yuki bị xã đoàn cố vấn lão sư xin nhờ tham gia trong vòng 2 ngày một đêm cắm trại hoạt động. Kia là nàng chưa bao giờ có thể nghiệm. Trên xe ăn đồ ăn vặt, nói chuyện phiếm, câu cá, thử cho thử thách can đảm, nấu cơm, cùng bằng hữu cùng một chỗ. Như thế, không có ý nghĩa, vượt qua thời gian. Thậm chí quên đi siêu việt tỷ tỷ cái mục tiêu này. Đây là lần thứ nhất. Yuki, lần sau sẽ cùng nhau chơi. Hoạt động kết thúc, ở trường trước cửa phân biệt. Hashima ôm cánh tay của nàng, một mặt mong đợi nhìn qua nàng. Hashima bạn học, rất nóng. Nàng tốn sức rút về cánh tay. Quyết định như vậy a tương đương. Ta đến tìm địa phương. Hyoshin cũng tới. Hashima không quan tâm nói. Thậm chí mang theo mệnh lệnh hương vị. Chơi có thể. Nhưng xin hỏi. Các ngươi bài tập hè làm xong sao? Hyoshin hoàn toàn như trước đây để Itomi Yuki nghẹn họng nhìn chân chối. Không có. Hashima cũng thế. Ai tương đương? Đầu nàng đau thở dài. Chơi thì thôi. Lần sau cùng một chỗ bổ bài tập đi. Thật sao? Quá tốt rồi. Mọi người cùng nhau. Khẳng định rất nhanh liền đem bài tập làm xong. Đừng quá tự tin. Hashima bạn học. Nàng cười nói. Không có vấn đề. Có Yuki tại. Rất nhanh liền sẽ làm xong. Chờ làm xong. Chúng ta lại đi chơi. Cứ như vậy quyết định. Không có cùng một chỗ làm ngày nghỉ bài tập. Cũng không có đi chơi. Từ ngày đó về sau. Itomi Yuki rốt cuộc chưa thấy qua các nàng. Ngày ấy, trên đường trở về, hàng cây bên đường cũng tốt. Xa xa màn mở lớn lầu cũng tốt. Hoặc là lui tới tàu điện. Tất cả đều lóe sáng sáng phát sáng. Nàng từ trường học về đến nhà. Cửa nhà, ngừng lại một xe cảnh sát. Nhất tiến cửa nhà. Liền thấy mẫu thân cái kia bi thương ánh mắt. Phụ thân chính đứng dậy đưa cảnh sát. Đứng, còng lưng, cúi đầu, không ngừng cầu khẩn. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thân thể nhỏ bé như vậy phụ thân. Xảy ra chuyện gì rồi? Nàng liền vội hỏi. Mẫu thân vẫn tại khóc. Phụ thân muốn nói lại thôi. Hai cái thần sắc lãnh đạm cảnh sát. Nhìn nàng một cái. Nói, tỷ tỷ ngươi giết người. Hiện tại là tội phạm truy nã. Nếu như về sau có tin tức của nàng, hy vọng người nhà có thể phối hợp chúng ta. Giết người, các ngươi nhất định lầm. Itomi Yuki vô ý thức tranh luận. Cảnh sát không có giải thích. Trước khi đi, công thức hóa vứt xuống một câu. Bao che tội phạm đồng dạng là phạm tội. Lưu lại vỡ vụn một nhà. Nàng hỏi thăm cha mẹ. Cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Chính giữa còn kinh lịch cái gì? Itomi Yuki đã nhớ không rõ. Nàng về đến phòng, co lại chân, ôm hai đầu gối. Sự thực đáng sợ bày ở trước mắt. Tâm tình tuyệt vọng không ngừng bành trướng. Vùi đầu tại hai gối ở giữa. Nước mắt chảy ra không ngừng đi ra. Từ ngày đó trở đi, nàng cả ngày thất hồn lạc phách. Phảng phất bị vứt bỏ tại giếng sâu. Thời gian hung hăng đi lên phía trước. Chỉ có nàng ở lại tại chỗ. Phụ thân mỗi ngày đều đang đánh điện thoại. Cho bằng hữu, cho giáo sư, cho bạn học. Mẫu thân thần sắc tiều tụy. Y nguyên mỗi lần đều ở một bên chờ mong. Điện thoại cúp máy về sau, cũng mỗi lần đều là tuyệt vọng trầm mặc. Tỷ tỷ bạn trai Minamoto Shimoto cũng biến mất. Phụ thân, mẫu thân, chính nàng. Đánh rất nhiều điện thoại. Thậm chí đi qua Tokyo, hoàn toàn không có thu hoạch. Ngày 1 tháng 9, Itomi Yuki kéo lên váy xếp nếp khóa kéo. Cà vạt đánh cho tinh tế. Đem sách giáo khoa từng cái bỏ vào túi sách. Mẫu thân, ta đi học, ăn xong điểm tâm. Nàng nói, thân thể không thoải mái. Có thể xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Không nên miễn cưỡng chính mình. Mẫu thân lớn thật nhiều tóc trắng. Thanh âm biến tiểu tụy. Mang trên mặt nụ cười hiền lành. Ta không sao. Itomi Yuki lắc đầu. Ta đi. Mẫu thân. Trên đường cẩn thận. Sakuragi trường cấp 3 là một chỗ lên lớp trường cấp 3. Buổi sáng đi học thời gian so trường học khác hơi sớm. Buổi sáng kết thúc cũng muộn. 12:50. Nghỉ trưa tiếng chuông reo. Itomi Yuki xin nghỉ xong. Cầm lấy túi sách. Chuẩn bị rời trường. Trong hành lang. Nam sinh đùa giỡn. Nữ sinh trò chuyện hóa trang cùng TV. Nam sinh nữ sinh lẫn nhau theo đuổi. Itomi Yuki mặt không biểu tình. Tại những người này đi qua. Sắp xuống lầu lúc. Nàng do dự một chút, còn là đi Hashima cùng Hyo xin lớp. Thật có lỗi, ta buổi chiều có việc, không thể đi xã đoàn. Nàng nói, không sao, không quan hệ. Hashima vô ý thức khoát tay. Itomi bạn học, Hyo xin ở một bên hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Hashima cũng lo âu nhìn qua nàng. Itomi Yuki muốn an ủi các nàng. Nghĩ lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười. Nhưng làm sao đều làm không được. Chỉ có thể hướng hai người nhẹ nhàng vất vất tay. Đi mau đến đầu bậc thang lúc. Hashima gọi nàng lại. Yuki, mặc kệ có chuyện gì. Chúng ta đều là bằng hữu. Itomi Yuki quay đầu nhìn xem nàng. 1:31. Trạm Nagisa. Số 2 ban công. Từ buổi sáng bắt đầu. Thời tiết liền âm trầm. Mặc trường học mùa hè đồng phục áo sơ mi, váy ngắn Itomi Yuki, tại sân ga 10 phần làm cho người chú mục. Nàng lấy điện thoại di động ra, kéo ra cả nước tính lệnh truy nã danh sách. Itomi Sayaka, 26 tuổi, tóc ngắn, thân cao 167cm hướng xuống. Là tội danh, giết người, cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện, mua bán nhân khẩu, nguy hại an toàn quốc gia. Lãnh đạo tổ chức khủng bố, phi pháp nắm giữ tư tàng súng ống đây không phải là lệnh truy nã. Có lẽ xưng là tội danh bách khoa toàn thư, loại hình đồ vật. Sân ga phiên trực cảnh sát tới, hỏi thăm tại sao không có đi học. Nàng lấy ra trường học giấy xin phép nghỉ, nói mình đi Tokyo bệnh viện xem bệnh. Cảnh sát để nàng một người chú ý an toàn. Nàng nói cảm ơn. Mở hướng Tokyo tuyến Sobu lái vào trạm xe. Itomi Yuki đi vào toa xe. Tìm chỗ ngồi xuống. Đeo ống nghe lên. Tây Nagisa. Cây lúa lông. Mới kiểm thấy xong một cái đứng đài tiếp một cái đứng đài. Trong xe phát thanh thét lên. Hirai. Lúc. Tiến vào Tokyo địa giới. Onito. Kinshicho. Ryogoku. Ga Asakusabashi. Ga Suidobashi. Ga Idabashi. Thời gian sử dụng 58 phút. Tại ga Idabashi xuống xe. Đổi ngồi Nam Bắc tuyến. Nàng nhìn xem trên màn hình màu đỏ kiểu chữ. Ga Idabashi. Sau nhạc viên. Trạm tiếp theo. Đại học Tokyo trước. Đại học Tokyo trước. Itomi Yuki thu hồi tai nghe. Từ số 1 miệng ra đứng. Đi 2 phút đồng hồ. Đứng tại Đại học Tokyo Yayoi giáo khu cửa ra vào. Tỉ tỉ. Nàng nhẹ giọng hô hoán, từ kiểu Tây phong cách cửa chính đi vào, hết thảy đều là giả dối không có thật hoài nghi, đều là muốn gán tội cho người khác, tỷ tỷ căn bản không có khả năng làm loại chuyện đó. Là oan không thấu, nàng nhàn nhạt hai con ngươi, dần dần sáng tỏ, tựa như ngọn đuốc bị nhen lửa. Nàng không biết Minamoto Shimoto lúc này ở cái nào một tòa lầu bên trong lên lớp. Chỉ có thể dựa theo lần trước Minamoto Shimoto mang nàng tham quan lộ tuyến. Một tòa chịu một tòa. Một gian phòng học tiếp lấy phòng học tìm kiếm. Bộ y học số 3 quán, hẹp dài hành lang bên trên. Nàng nhìn thấy hắn. Hành lang bên trong. Chật ních vừa tan học y học sinh. Nhưng nàng lần đầu tiên tìm đến hắn. Một thân một mình. Mặc màu trắng y học trường quái. Tay trái cầm sách. Tay phải loay hoay chìa khóa vòng thưởng thức một cái màu vàng cái chén. Ưỡn lưng thẳng tắp, bộ pháp nhàn nhã, không có một chút khổ sở cùng phiền muộn. Yuki, hắn cũng trông thấy nàng. Một tên thần tượng nữ sinh cấp 3, xuất hiện tại đại học lầu dạy học bên trong. Sao có thể không làm cho người nhìn chăm chú? Minamoto Shimoto đem hương diệp quan nhét vào áo khoác trắng trong túi. Dạo chơi hướng nàng đi tới. Hắn dò xét nàng hai mắt, dùng trầm ngâm ngữ khí nói, giấc ngủ không đủ, gầy, nước cũng uống đến ít, phải chú ý nghỉ ngơi. Nàng hít sâu một hơi, phòng ngừa thanh âm của mình quá lớn, không kiềm chế được nỗi lòng. Người biết ta tới đây nguyên nhân. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Sayaka sự tình. Minamoto Shimoto hỏi lại. Itomi Yuki nhìn xem hắn. Không nói một lời. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta biết. Ngươi cũng biết. Hắn nói. Trung tuần tháng 7. Itomi Yuki ánh mắt giống như là cái đinh đinh hướng Minamoto Shimoto. Tỷ tỷ đột nhiên nói muốn đi Shikoku. Kia là cố hương của ngươi. Về sau, tỷ tỷ liền bị truy nã. Căn cứ cảnh sát tình báo, tỷ tỷ ngươi tới tìm ta là vì phạm tội làm yểm hộ. Tỷ tỷ không có khả năng làm những sự tình kia. Itomi Yuki băng lãnh thanh âm tại hành lang giường trên triển khai. Lùi tới học sinh, lưu ý lấy hai người. Bất đắc dĩ, không thể không phạm tội sự tình hoặc nhân. Trên thế giới này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Minamoto Shimoto ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Về sớm một chút đi. Muốn mưa. Hắn lách qua nàng. Đi hướng tiết sau khóa phòng học. Itomi Yuki đưa tay. Bắt hắn lại cánh tay. Minamoto Shimoto quay đầu. Đang muốn nói chuyện. Lại trông thấy một chương lại lạnh. Lại bướng bỉnh. Hốc mắt dần dần phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Hắn vung đi tay của nàng. Quay thân tiếp tục đi lên phía trước. Itomi Yuki lần nữa đưa tay níu lại hắn. Lần này bắt lấy chính là áo khoác trắng vạt áo. Cầu ngươi, mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng thỉnh cầu. Minamoto Shimoto cũng không quay đầu lại. Kéo về quần áo, sải bước đi xa. Cửa sổ bị đánh cho đôm đốp rung động. Như dự báo thời tiết nói. Rơi xuống bầu đỗ mưa to. Chuông vào học tiếng vang. Chỉ còn Itomi Yuki một người đường đi bên trong. Quanh quẩn tiếng mưa rơi. Nàng nhìn xem đánh đầy giọt mưa cửa sổ. Hít sâu một hơi. Ánh mắt một lần nữa biến kiên nghị. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Mặt đất thậm chí lên một tầng mưa khí. Minamoto Shimoto hết giờ học. Không đang dậy cửa phòng trông thấy Itomi Yuki. Trong lòng thở dài một hơi. Đi vào lầu một lúc. Lại trông thấy nàng một mặt tái nhợt đứng tại cửa đại sảnh. Minamoto Shimoto đi qua. Này thời gian bên trong. Itomi Yuki ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Minamoto Shimoto thở dài. Nói với nàng. Trường cấp 3 hiện tại đã tan học đi. Không quay lại đi. Cha mẹ ngươi muốn lo lắng. Itomi Yuki lấy điện thoại di động ra. Phát một đầu tin tức. Đưa điện thoại di động thả lại túi sách. Lại tiếp tục nhìn xem hắn. Ta và chị gái ngươi chỉ nhận thức 4 tháng. Ngươi cho rằng ta sẽ biết nàng làm cái gì sao? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Itomi Yuki không nói một lời. Tay nắm chặt túi sách cầu vai. Ta cũng giống như ngươi. Cái gì cũng không biết. Cũng không dám tin tưởng Sayaka nàng sẽ phạm tội. Minamoto Shimoto đem chính mình dù đưa cho nàng. Itomi Yuki không có nhận. Trở về đi. Minamoto Shimoto đem dù đặt ở nàng túi sách bên trên. Cha mẹ ngươi đã rất khó chịu. Đừng có lại để bọn hắn lo lắng. Minamoto Shimoto hướng cao ốc đi ra ngoài. Mưa rơi quá lớn. Đập xuống đất phát ra đôm đốp âm thanh. Một đám nữ học sinh đứng tại lối ra. Giờ dù tại do dự. Hắn đem sách kẹp ở trong ngực. Không chút do dự đi vào trong mưa. Đảo mắt toàn thân ướt đẫm. Loại khí trời này, dù là vô dụng, Itomi Yuki theo sau, đồng dạng không có bung dù. Không nói một lời đi tại phía sau hắn. Một đường đi về phía nam, đi thẳng đến Hoài Đức cửa. Đứng tại lý học bộ số 1 quán. Minamoto Shimoto dừng bước lại. Hắn xoay người, mưa như chút nước. Itomi Yuki tóc cùng đồng phục ướt đẫm. Bờ môi không có chút huyết sắc nào. Minamoto Shimoto bất đắc dĩ thở dài. Đi theo ta. Itomi Yuki một tay nắm chặt túi sách cầu vai. Một tay nắm chặt dù. Nhẹ nhàng gật đầu. Minamoto Shimoto đưa nàng đưa đến gần nhất khách sạn. Trên thân hai người giọt nước. Thấm ướt sàn nhà. Người đi tắm trước. Ta đi cấp ngươi mua đổi quần áo. Minamoto Shimoto mở cửa. Lại chuẩn bị chuyển thân ra ngoài. Ngươi muốn chạy đi. Itomi Yuki nắm chặt y phục của hắn, lạnh đến âm thanh run rẩy nói, thật đi mua quần áo. Minamoto Shimoto an ủi, không được. Itomi Yuki lắc đầu, tóc nhọn vung ra óng ánh giọt nước. Minamoto Shimoto há to miệng, không biết nói cái gì, đành phải về đến phòng. Hắn đem ẩm ướt hơn phân nửa sách đặt lên bàn, lại cởi xuống áo khoác trắng, chuyển thân quay đầu, trông thấy Itomi Yuki ngăn cửa đứng ở đằng kia. Nàng giống như là mới từ trong nước vớt đi ra, nửa người trên hoàn toàn ướt đẫm, mơ hồ có thể trông thấy nội y nhan sắc, da thịt tuyết trắng. Đi tắm rửa đi, trước xuyên yukata, ngày mai đồng phục có thể hay không làm, liền xem vận khí. Minamoto Shimoto nói. Itomi Yuki lại lắc đầu, toàn thân ướt sũng, tựa như bị dầm mưa ẩm ướt chó hoang. Ta sợ ngươi thừa dịp ta tắm rửa chạy đi, nàng nói. Ta cũng không đi đâu cả, mau đi đi, đừng cảm mạo. Itomi Yuki đứng ở đằng kia bất động, dưới chân sàn nhà đã tích một đám nước mưa, thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ. Ngươi muốn thực tế không yên lòng, đem cửa phòng tắm mở ra, ta muốn đi, ngươi lập tức có thể biết, được hay không? Minamoto Shimoto lần nữa thuyết phục. Itomi Yuki do dự trong chốc lát, cầm lấy một kiện yukata, đi vào phòng tắm, đón lấy, nàng cầm một đầu khăn mặt đi ra, đưa cho Minamoto Shimoto, cảm ơn. Minamoto Shimoto tiếp nhận khăn mặt. Itomi Yuki một lần nữa đi vào phòng tắm, quần áo tiếng ma sát, váy khóa kéo âm thanh, nghe được rất rõ ràng, rất nhanh, vòi phun phóng nhiệt nước thanh âm cũng truyền vào lỗ tai. Cửa phòng tắm tràn ra sương mù, Minamoto Shimoto đồng dạng toàn thân ướt đẫm, thừa cơ cởi quần áo ra, dùng khăn mặt đơn giản lau thân thể, thay đổi yukata, toàn thân khô mát ngồi tại phía trước cửa sổ, giọt mưa gõ pha lê, có thể nghe thấy nước mưa chảy qua thô to ống nước thanh âm. Mưa rơi càng lúc càng lớn, 3 phút đều không có. Itomi Yuki đã thay đổi yukata, lau tóc từ phòng tắm đi tới. Nhanh như vậy liền tẩy xong rồi. Minamoto Shimoto nghiêng đầu lại. Itomi Yuki vừa rồi gần như sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục màu máu, da thịt cũng rạng rỡ phát sáng. Chả nóng. Itomi Yuki lắc đầu, không phải là không muốn, cũng không phải không muốn. Nàng không biết nói cái gì cho phải, tinh thần hoàn toàn tập trung không được, vẻn vẹn phản xạ có điều kiện lắc đầu. Minamoto Shimoto đốt nước, rót 2 chén trà nóng. Itomi Yuki tại hắn đối diện ngồi xuống, bưng lên đến uống một ngụm. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, giơ lên chính mình cái chén cũng uống một ngụm. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời mưa rất đen nhanh, bên ngoài đã đen kịt một màu, màn mưa chỗ sâu, màu cam tháp Tokyo mơ hồ có thể thấy được, đèn đường lấm ta lấm tấm kéo dài hướng phương xa, ta cho là mình hiểu rất rõ tỉ tỉ. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, Itomi Yuki chính nhìn xem cái chén trong tay, thật giống kia là phát biểu bản thảo, thanh âm không có chập trùng. Trên thực tế đâu? Hắn hỏi, thực tế tựa như người mỗi ngày đều nhìn xem bầu trời đêm. Đối với bầu trời đêm lại hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên đặt chén trà xuống, đứng người lên, đi đến Minamoto Shimoto trước người, chậm rãi rút mất yukata đai mỏng. Yukata vạt áo trước trượt hướng hai bên, phiêu giật tóc dài, từ cái cổ lướt qua gầy vai, lướt qua trắng noãn ướt át da thịt, dán tại sữa bò tuyết trắng bộ ngực trước, có thể trông thấy trên bộ ngực một chút màu xanh tĩnh mạch. Da thịt giống đồ gốm trắng nõn trơn nhẵn, 17 tuổi eo, giống ba lê vũ nữ diễn viên tinh tế, một bộ tinh mỹ thiếu nữ thân thể. Tại sao? Minamoto Shimoto bỏ qua một bên ánh mắt, ta biết ngươi thích ta. Itomi Yuki tùy ý yukata từ đầu vai trượt xuống. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm tỉ tỉ ngươi thương tâm. Ta hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm, đứng ở chỗ này đều dốc hết toàn lực. Nếu như ta không thể ở đây bước ra, cân nhắc không được sự tình khác. Itomi Yuki duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, vụng về ôm lấy Minamoto Shimoto phần cổ. Cặp kia ướt át màu hồng môi mềm, chậm rãi tiếp cận môi của hắn. Minamoto Shimoto có chút ngửa ra sau, né tránh môi của nàng, lại tránh thoát hai cánh tay của nàng. Đứng lên, hắn rút qua trên giường đệm chăn, đem Itomi Yuki bao lấy, đánh ngã trên giường. Hắn cúi người, nhìn xem màu trắng đệm chăn, màu đen mái tóc tầm đó. Tấm kia còn không có lấy lại tinh thần mỹ lệ khuôn mặt. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Minamoto Shimoto nhìn xem con mắt của nàng. Coi như ngươi hy sinh chính mình, ngươi cũng giúp không được tỷ tỷ ngươi. Thậm chí sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Dù là dạng này, ngươi cũng muốn biết tỷ tỷ tại sao làm những sự tình kia. Itomi Yuki hỏi. Cái này cũng không thể nói. Minamoto Shimoto nhẹ nhàng đẩy ra môi nàng mấy sợi mái tóc. Nếu như ngươi kiên trì muốn biết buổi sáng ngày mai, đi San Siro Pon chờ ta. Ta sẽ đi, trước suy nghĩ thật kỹ. Không cần vội vã làm quyết định. Minamoto Shimoto đứng người lên. Một khi biết, liền rốt cuộc không trở về lúc trước. Bằng hữu của ngươi, thậm chí cha mẹ, đều sẽ cách ngươi càng ngày càng xa. Dừng lại một chút, hắn còn nói, tỷ tỷ ngươi mấy năm không có về nhà, ngươi cũng sẽ đi đến đồng dạng đường. Suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi, còn có ngươi thật vất vả đưa trước bằng hữu. Ta sẽ đi. Minamoto Shimoto nhìn xem con mắt của nàng. Itomi Yuki đen nhánh con mắt, sáng lóng lánh nhìn lại hắn. Tỷ tỷ ngươi không hy vọng ngươi biết. Đối nàng mà nói, ngươi có thể vượt qua phổ thông sinh hoạt, chính là nàng hạnh phúc. Nói xong, Minamoto Shimoto cầm lấy y phục của mình cùng sách, đi vào phòng tắm. Hắn dùng thần lực hong khô quần áo, không có về phòng ngủ, trực tiếp mở cửa phòng. Ta sẽ đi. Itomi Yuki thanh âm từ phòng ngủ truyền đến. Minamoto Shimoto một cái tay cầm sách, một cái tay khoác lên chốt cửa bên trên, muốn nói cái gì lại tìm không thấy từ. Thật sao? Hắn đi ra phòng trọ, đóng cửa lại. Tỷ tỷ. Itomi Yuki khóe mắt chảy ra nước mắt, khóe miệng lại cuối cùng bật cười. Nàng quấn tại trong đệm chăn, nhìn qua xa lạ đỉnh. Đối với lần thứ nhất lại quán trọ nàng đến nói, tựa như nhìn xem một thế giới lạ lẫm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.